Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Tao Ngộ Chiến. Băng hải tặc Roger, ngoài khoang thuyền, mặt trời chói chang, gió biển mát mẻ. Một ngày trôi qua, quân hạm đã từ Bắc Hải lái vào Grand Line. Bong thuyền, dần muội tử, thật sự là đã lâu không gặp đâu, gần nhất còn tốt chứ. Borsalino trên mặt mang một vòng tiếu dung, hướng về phía dần chào hỏi. Dần mang trên mặt lúng túng mà không phải lễ phép ý cười. Vẫn duy trì một khoảng cách gật đầu nói. Borsalino trung tướng, tạ ơn quan tâm, gần nhất đều rất tốt. Không biết vì cái gì. Nhìn xem Borsalino trung tướng cái kia giữ lại tạng không trượt thu dâu quay nón mặt. Dần đúng là bỗng nhiên có chút hoài niệm Adam Ri. Mặc dù tên kia rất vô sỉ, rất cặn bã nam, rất hèn mọn, còn ưa thích bắt trêu người. Nhưng là hắn dáng rất đẹp trai a. Borsalino không có để ý dần khách khí cùng xa cách. Lấy ra mặt của hắn, đã sớm ma luyện đến dày như tường thành. Chỉ là cười híp mắt nói. Lại nói dần muội tử trong khoảng thời gian này tại Bắc Hải đi theo Adam Ri bên người. Đối với hắn có ý kiến gì không? Chính mắt thấy Bắc Hải căn cứ hải quân bên trên Adam Ri cùng Sakazuki sau khi giao thủ. Borsalino đối Adam Ri là càng thêm cảm thấy hứng thú. Dần nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Nàng không nghĩ tới Borsalino gia hỏa này cũng coi trọng như vậy Adam Ri. Nàng do dự một chút nói. Ta cùng tên kia không quen. Bên cạnh Sakazuki lúc này bỗng nhiên nói. Giống như có cái gì không thích hợp. Borsalino cũng là thốt nhiên ánh mắt biến đổi. Trên mặt chế nhạo biểu lộ càng thêm nồng đậm. Có vẻ như chúng ta không cẩn thận đụng phải một đám người thú vị đâu. Dần lúc này còn không có phản ứng kịp đến tột cùng xảy ra chuyện gì chuyện. Ngơ ngác nhìn trước mặt hai người này. Nghi ngờ nói. Cái gì? Mà vừa lúc này, quân hạm trên phòng quan sát. Một đạo mang theo hoảng sợ không thôi non nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là thuyền hải tặc. Một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện tại chúng ta 10 giờ phương hướng. Cái kia một mặt hải tặc cờ. Cái kia một tên trong tay cầm nhìn kính hải quân binh sĩ. Bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên. Run giọng nói. Uro Jackson hào. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Dần chỉ cảm thấy một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý từ lòng bàn chân của chính mình tuôn ra. Tiếp theo không ngừng mà hướng mình sống lưng một đường đi lên trên lan tràn. Thẳng tắp chui vào đầu óc của nàng. Nàng nhưng không phải cái gì cũng không biết đồ nhà quê. Một mực cùng hải quân bản bộ bên kia duy trì liên hệ nàng. Hết sức rõ ràng cái này một chiếc thuyền hải tặc đến tột cùng ý vị như thế nào. Nguy hiểm, vô tận nguy hiểm, Uro Jackson hào. Đây chính là gần nhất thanh danh vang dội siêu cấp ngôi sao mới. Đã từng nhiều lần cùng hải quân anh hùng gáp trung tướng kịch chiến đại hải tặc Roger thuyền hải. Tặc, Roger thuyền hải tặc làm sao lại xuất hiện ở đây? Dần toàn thân chấn động, sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Trước đây không lâu nàng mới thu được chiến báo. Băng hải tặc Roger mới vừa ở Water Seven cùng gáp trung tướng xuất lĩnh hải quân hạm đội kịch chiến. Cái này không vài trời đều đi qua. Lấy băng hải tặc Roger hành trình. Bọn hắn cũng đã bước vào thế giới mới mới đúng a. Sakazuki sắc mặt âm trầm nói. Đoán chừng là cùng gáp trung tướng đánh một trận xong. Bọn hắn tại phụ cận tìm một cái địa phương tu chỉnh. Trì hoãn một đoạn thời gian, Borsalino lúc này cũng là từ bãi cát trên ghế đứng lên. Một tay lục lọi cái cằm chỗ râu ria, chậm rãi nói, cho dù là cách dạng này xa xôi cự ly, loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ vẫn là rất làm người ta kinh ngạc đâu. Sakazuki lại là đưa tay ép ép nón lính, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sợ sao? Borsalino giơ tay lên làm ra đầu hàng hình. Nhún nhún vai nhếch miệng cười nói. Đương nhiên sợ đâu. Đây chính là gáp trung tướng đều không có thể thảo phạt đại hải tặc a. Sakazuki liếc mắt. Nhìn hắn. Trầm giọng nói. Ngươi cái tên này. Ngươi biết ngươi càng như vậy nói. Ta thì càng muốn ra tay. Borsalino cười hắc hắc. Cũng không có phản bác. Hai người đứng sóng vai. nhìn về phía phương xa hải vực bên trên cái kia một chiếc tạo hình đặc biệt thuyền hải tặc. Ánh mắt bên trong lại là lóe ra quỷ quyệt hàn mang. Phía sau bọn họ dần ngơ ngác nhìn hai người này. Trong lòng dần dần sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Hai người này là chăm chú sao? Băng hải tặc Roger chiến lực mạnh. Toàn bộ hải quân hệ thống đều nhất thanh nhị sở. Ngay cả Gáp trung tướng, Zephyr đại tướng, Sengoku đại tướng các loại thế hệ trước hải quân truyền kỳ đều không có thể thảo phạt đại hải tặc. Hiện tại bọn hắn hai cái lại muốn đối cái kia một đầu thuyền hải tặc xuất thủ. Đáng sợ nhất là, băng hải tặc Roger cùng cái khác băng hải tặc không đồng dạng. Cái này thực chất bên trong tràn ngập điên cuồng băng hải tặc. Đối mặt với hải quân, bọn hắn cũng không có chạy trốn, mà là sẽ không chút do dự tiến công. Cái kia, dần vừa muốn nói gì, không ngờ một cái tay đã che miệng nàng lại. Nàng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Adamri thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Băng hải tặc Roger A chuẩn bị chiến đấu đi. Dần, một đôi sáng tỏ tà mị như tinh thần đôi mắt đập vào mi mắt. Dần cả người đều ngây dại. Adamri ánh mắt bên trong, đúng là tràn ngập gần như điên cuồng chiến ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.